một phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ ôn lại, tức là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Ngũ quẩn vô thường thở vô, ngũ quẩn vô thường thở ra, ngũ quẩn vô thường thở vô và ngũ quẩn vô thường thở ra. Sắc quẩn vô thường thở vô, sắc quẩn vô thường thở ra, sắc quẩn vô thường thở vô và sắc quẩn vô thường thở ra. Thọ quẩn vô thường thở vô, thọ quẩn vô thường thở ra, thọ quẩn vô thường thở vô và thọ quẩn vô thường thở ra. Phần thọ quẩn gồm có 6 là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, tiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Nhãn thọ vô thường thở vô, nhãn thọ vô thường thở ra, nhãn thọ vô thường thở vô và nhãn thọ vô thường thở ra. Nhĩ thọ vô thường thở vô, nhĩ thọ vô thường thở ra, nhĩ thọ vô thường thở vô và nhĩ thọ vô thường thở ra. Đây là gọi là ôn phần cũ một cách đại cương. Bởi vì vô thường thì chúng ta đã biết là nói đến cái sự sanh, diệt, sanh và diệt. Thì mỗi một đoạn như vậy có tới là 20 tướng sanh diệt. Nhưng mà chúng ta chỉ ôn phần căn bản, phần đại cương mà thôi. Còn nói về cái bài mới, tức là bài giảng thêm bài mới chiều nay, tức là phần tỷ thọ. Cái tỷ thọ này cũng như giống như nhãn thọ, nhĩ thọ, cũng được chia ra làm 4 phần. Một là các phần chuẩn bị tu tập parikamma bhavana. Hai là cái cận hành tu tập upacara bhavana. Và phần thứ ba là xác định pháp dhamma vavatthana. Và phần thứ tư là tác ý như lý tác ý yoniso manasikara. 4 phần này trong mỗi một đề tài thiền quán cũng được giảng giải tu tập học tập giống như nhau, chỉ khác cái chi pháp, tức là khác cái đề tài thiền quán. Như hôm nay nói về cái phần tỷ thọ thì chúng ta lấy cái phần tỷ thọ đó là đề tài để học, và nếu cần thì cũng lấy cái đề này trở thành đề mục thiền quán để quán niệm. Bất cứ đề mục nào, đề tài thiền quán nào cũng đưa đến niết bàn như nhau. Miễn hành giả có đầy đủ căn lành, có được cái trí tuệ bẩm sinh, không có gì trở ngại thì sự tu chứng đắc giống như nhau. Về phần thứ nhất gọi là cái phần chuẩn bị tu tập trong cái đề mục thiền quán hay đề tài thiền quán hôm nay là tỷ thọ, thì cũng có chia làm 5 đoạn. Đoạn thứ nhất là cái sự quán niệm về tỷ thọ là vô thường, khổ não, vô ngã. Mỗi một cái ấn chia pháp như vậy, pháp ấn như vậy thì đều có quán niệm theo cách 2 hơi thở, 3 khoảng cách kèm đề tài thiền quán với hơi thở vô, hơi thở ra. Tức là quán niệm như vậy, hay họ hành giả hay học tập như vậy. Tỷ thọ vô thường thở vô, tỷ thọ vô thường thở ra, tỷ thọ vô thường thở vô và tỷ thọ vô thường thở ra. Tỷ thọ khổ não thở vô, tỷ thọ khổ não thở ra, thủy thọ khổ não thở vô và thủy thọ khổ não thở ra. Thủy thọ vô ngã thở vô, thủy thọ vô ngã thở ra. Thủy thọ vô ngã thở vô và thủy thọ vô ngã thở ra. Như vậy mỗi cái pháp ấn vô thường khổ não vô ngã cũng được quán niệm theo phương pháp hai hơi thở ba khoảng cách. Ba khoảng cách tức là ba cách quán niệm, như vậy có tất cả là chín cách. Đây là cái đoạn thứ nhất của cái phần là quán niệm mà hơi thở kèm với cái đề mục thiền quán là tỷ thọ. Kể đến chúng ta tìm hiểu về cái đặc tính của vô thường khổ não vô ngã theo cái đề tài thiền quán là tỷ thọ này. Tỷ thọ có bốn cái đặc tính, bốn đặc tính vô thường của tỷ thọ. Một, tỷ thọ vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, tỷ thọ vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, tỷ thọ vô thường vì nó có sự thường có sự vô thường, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, thì tỷ thọ có sự, nó cũng vẫn là vô thường. Nó gọi tỷ thọ vô thường vì nó có thường có cái sự vô thường là như vậy, chứ không phải tỷ thọ quá khứ có vô thường, hiện tại không có vô thường, hay là ở tương lai thì nó thường không có như vậy, nó có thường có sự vô thường. Và thứ tư, tỷ thọ vô thường vì nó trái với cái ý nghĩa là thường, thường là không bị sanh diệt, nhưng vì nó có bị sanh diệt nên nó là vô thường. Nó là vô thường, nó trái lại cái nghĩa thường hằng như người ta nghĩ. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của tỷ thọ là như vậy. Kể đến có bốn đặc tính khổ não của tỷ thọ. Một, tỷ thọ khổ não vì nó là vật bị đốt cháy, bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị đốt cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết, bị đốt cháy bởi lửa sầu, bi, khổ, ưu não. Chính như vậy nên tỷ thọ là khổ não bởi nó là vật bị đốt cháy. Thứ hai, tỷ thọ khổ não vì nó không chịu đựng nổi trước sự bức bách của sanh diệt. Vì không chịu nổi sự bức bách của sanh diệt nên nó sanh lên rồi nó diệt tức khắc. Cũng giống như một làn sóng trên biển nhô lên rồi thì nó phải nhập xuống, chứ lượng sóng đó nó không phải tồn tại được. Đây là cái ví dụ giống như tỷ thọ nó riêng, ngũ uẩn nó chung, là nó bị khổ não vì nó không chịu đựng nổi trước sự bức bách của sanh diệt, hễ sanh rồi phải diệt. Thứ ba, tỷ thọ khổ não vì nó là cái chỗ trú của khổ, những sự khổ này khổ kia, sầu bi khổ não vân vân, nó đều gá vào, nương vào sanh khởi cho đó, nên nó được xem như là cái chỗ trú của khổ. Và thứ tư, đặc tính khổ não của tỷ thọ vì nó trái lại với cái lạc. Lạc là không đau khổ nhưng nó là đau khổ, lạc là dễ chịu, nó lại không có dễ chịu. Như là thọ lạc là sảng khoái thì nó không có sảng khoái, vân vân. Nên cái nghĩa thứ tư, tỷ thọ khổ não vì nó trái lại với ý nghĩa lạc. Rồi và đặc tính vô ngã cũng có bốn: tỷ thọ vô ngã có bốn đặc tính. Một, tỷ thọ vô ngã bởi nó không dưới quyền của ai cả. Dù phạm thiên, thượng đế vân vân là những danh từ trừu tượng tưởng tượng ra, hoặc có thật sự chư thiên chẳng hạn, hay là vua chúa chẳng hạn. Nó, cái thọ quẩn này, tỷ thọ này, nó không có dưới quyền ai cả. Hai, tỷ thọ vô ngã bởi không ai làm chủ nó được. Dù chư thiên, phạm thiên, người hay thú cũng không làm chủ được cảm thọ nó chung, mà tỷ thọ nó riêng. Khi ngửi một cái mùi nào đó thấy khó chịu, nó không muốn cũng không được, nó không dưới quyền của ai. Thứ ba, tỷ thọ vô ngã vì nó có trạng thái trống không sunyata, là không có một cái linh hồn hay tự ngã. Như người ta nói, tôi cảm thọ, vì có cái tôi cảm thọ nên phải có cái tôi. Lý luận này không vững, bởi vì không cần phải có cái tôi mới cảm thọ, chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Nên là trống rỗng, sự đặt tha là như vậy. Và cái đặc tính thứ tư là vô ngã của tỷ thọ. Tỷ thọ vô ngã vì nó trái lại với cái ý nghĩa tự ngã hay là bản ngã. Khi người ta nghĩ đến cái ngã thì ta hiểu theo cái nghĩa là một cá thể đơn thuần bất biến. Nhưng ở đây tỷ thọ nó không có đơn thuần, tức là khi nó sanh khởi thì có tứ dinh quẩn đồng sanh, tức là thọ tưởng hành thức không thể lìa nhau, nên nó không hề đơn thuần. Và nó cũng không phải là bất biến. Bất biến thì là không thay đổi, nhưng mà nó hành có thay đổi, sanh lên rồi phai diệt. Như vậy tỷ thọ vô ngã vì nó trái nghĩa tự ngã thường hành bất biến như đã trình bày. Đó là bốn cái đặc tính vô ngã của cái tỷ thọ nó riêng, thọ quẩn nói chung. Và chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài có dạy bằng cách hỏi các vị tỷ kheo: này các tỷ kheo, thọ là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay là? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại đổi thay, thì có thể quán xét rằng cái này, tức là tỷ thọ, là của tôi. Cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy chính là tỷ thọ là vô thường, khổ não, vô ngã. Đây là một đoạn mà Đức Phật Ngài đã giảng dạy bằng cách vấn đáp như thế. Và hết phần thứ nhất gọi là cái chuẩn bị tu tập. Hành giả phải học tập những phần căn bản này cho một cái đề tài như thiền quán, như là tỷ thọ chẳng hạn. Kế tiếp là cái phần thứ hai gọi là cận hành tu tập. Phần này không gì khác hơn là hành giả quán niệm theo hai chục tướng sanh diệt của tỷ thọ bằng cách đọc tùy thầm tưởng niệm từng chi tiết thứ lớp xuôi thuận vân vân. Cách tu tập này là một trong bốn nghĩa Bhavana, tức là Acevana và trùng dụng duyên hay là tập hành duyên, lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một cái tư cách, cùng một cái phương pháp như vậy cho được tâm thấm nhuần, thâm nhập, thuần thục, thuần nhẹ nhuần nhuyễn. Nhờ cách tu tập cận hành, tu tập này mà hành giả đắc được cận hành định Upajara Samadhi, là cái tâm được gom lại, không bị nhiều sự phóng dật, không bị nhiều sự tán loạn, không bị hôn mê bao phủ. Lúc đầu thì thỉnh thoảng có bị phóng tâm, nhưng mà lần lần quen thuần thục rồi, tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng, thì có thể quán niệm từ cái đề tài này đến đề tài khác mà vẫn không có lẫn lộn, không có tán loạn, không có quên mình, thì gọi là đắc được cái tùy cái cận hành định. Mặc dù chưa phải chánh thức nghĩa sơ định, nhưng mà cũng đủ khả năng tập trung thiền tư tưởng để phát triển thiền quán. Như vậy thì hành giả có thể tập niệm như vậy, là như là tỷ thọ vô thường thở vô, tỷ thọ vô thường thở ra, tỷ thọ vô thường thở vô và tỷ thọ vô thường thở ra. Gọi là vô thường vì nó có sanh diệt, nên quán niệm tiếp tục. Và vô minh sanh thì tỷ thọ sanh, tham ái sanh thì tỷ thọ sanh, tư nghiệp sanh thì tỷ thọ sanh, xúc sở sanh thì tỷ thọ sanh, tướng tỷ thọ sanh là tỷ thọ sanh. Năm tưởng diệt theo nghĩa duyên diệt, vô minh diệt thì tỷ thọ diệt, tham ái diệt thì tỷ thọ diệt, tư nghiệp diệt thì tỷ thọ diệt, xúc sở diệt thì tỷ thọ diệt. Tỷ thọ biến dịch là tỷ thọ diệt. Như vậy là quán năm tướng diệt của tỷ thọ. Rồi học tập tiếp 10 tướng sanh diệt của tỷ thọ, như là vô minh sanh thì tỷ thọ sanh, vô minh diệt thì tỷ thọ diệt, vân vân. Thì như vậy niệm luôn 10 cái tướng sanh và diệt, diệt tất cả 20 tướng sanh diệt, sanh và diệt. Hành giả tập niệm tới niệm lui cho thường thuộc nhuần nhuyễn. Đây là cách phương pháp để tập cho cái tâm được định tư tưởng, vừa tập trung tư tưởng mà để phát triển thiền quán. Đó là cái cách tốt nhất mà chúng ta có tập rồi mới thấy. Rồi đó là hết cái phần là cận hành tu tập. Qua cái phần thứ ba gọi là xác định pháp. Cái phương pháp xác định này giúp cho hành giả chứng đắc được cái trì thượng nhẫn anulomikkang khanh tinh. Vì cái trí thượng thứ chịu kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, thì cái gọi là xác định pháp. Xác định pháp là thế nào? Xác định pháp, xác định rằng tỷ thọ là sở hữu thọ, mà sở hữu thọ này có tên là tỷ thọ. Bởi sở hữu thọ sanh khởi từ tỷ xúc, vì thọ sanh từ tỷ xúc nên gọi là tỷ thọ. Tỷ thọ tức là tâm sở thọ, mà tâm sở thọ tức là thọ quẩn. Thọ quẩn đồng nghĩa với cái thọ. Vì vậy trong Gia Mắc Căng có câu vấn đáp: thọ là thọ quẩn phải chăng? Phải rồi. Thọ quẩn là thọ phải chăng? Đúng như vậy. Vì đây là vấn đề đồng. Thọ tức là thọ quẩn, thọ quẩn là thọ. Thì đó là tìm hiểu cái căn bản, cái như là định nghĩa về cái danh từ đề tài thiền quán như là tỷ thọ, được hiểu một cách rõ ràng. Vậy rồi thì đó là xác định pháp. Tiếp theo nữa, cần hiểu bốn nghĩa của tỷ thọ. Một, tướng trạng của tỷ thọ là cái tư cách lãnh nạp đối tượng là cảnh khí, tức là hơi mùi. Hai, cái phận sự của tỷ thọ là làm cho pháp tương ứng với tỷ thọ, đồng biết cảnh khí. Pháp tương ứng với tỷ thọ là gì? Đó là cái tâm tỷ thức. Và sáu, tâm sở biến hành còn lại là xúc, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thọ là cũng nằm trong bảy tâm sở biến hành, đồng sanh trong cái tâm tỷ thức. Như vậy gọi là phận sự của tỷ thọ là làm cho pháp tương ưng đồng biết một cảnh, tức là cảnh khí hay là hơi mùi. Bởi vì thọ cũng là tâm sở, mà tâm sở thì đối với tâm của bốn pháp đồng sanh một lượt với tâm, như tỷ thọ thì đồng sanh một lượt với tâm tỷ thức, đồng diệt một lúc với tâm tỷ thức, đồng nương một căn, tức là nương vào cái là tỷ xứ hay là tỷ căn với tỷ thức, rồi đồng biết một cảnh, tức là cùng biết một cảnh là cảnh khí hay là hơi mùi. Đó là cái phần sự của tỷ thọ. Cái thành quả của tỷ thọ đó là làm cho có mặt của cảm thọ, dù đó là thọ khổ, thọ lạc hay là thọ khổ bất lạc, hiện diện hiện hữu. Không phải một lúc cả ba cảm thọ đều có mặt, nhưng cũng không phải là có một lúc nào cả ba thọ được vắng mặt. Chỉ một thọ như thọ khổ hiện hữu, hay là thọ lạc hiện hữu, hay là thọ bất khổ bất lạc, tức là thọ xả hiện hữu, không có vắng mặt được. Đó là cái thành quả của cái tỷ thọ. Cái nhân gần của tỷ thọ đó là cái tỷ xúc, xúc sở sanh thọ. Chính vì tỷ xúc duyên cho cái tỷ thọ, và tỷ thọ duyên cho khí ái, vân vân. Nên cái nhân gần của tỷ thọ đó là cái tỷ xúc. Được hiểu rõ bốn nghĩa này như vậy là xác định pháp. Khi tiếp theo là phân tích chi pháp đối chiếu với tỷ thọ. Tỷ thọ đối với năm quẩn thì tỷ thọ thuộc về thọ quẩn. Đối với 12 xứ thì tỷ thọ là pháp xứ. Đối với 18 giới, tỷ thọ là pháp giới. Đối với tứ diệu đế thì tỷ thọ là khổ đế. Đối với 22 quyền thì tỷ thọ là xá quyền. Bởi vì thọ có mặt trong cái tâm tỷ thức thì chỉ là thọ xá. Vì vậy nên 22 quyền thì tỷ thọ ở đây được hiểu là xá quyền. Đối với 12 duyên sinh thì thọ này nằm trong cái khâu thọ duyên ái, tức là tỷ thọ duyên khí ái. Đối với 24 duyên hệ thì tỷ thọ khi làm duyên cho cái khí ái bằng cận ý duyên, upanisaya paccayo, hay là thường cận ý duyên, bhakatu upanisaya paccayo, chỉ có một duyên mà thôi. Và đối với cái 21 cảnh thì tỷ thọ này biết được cảnh khí, tức là hơi mùi, mà cảnh khí là cảnh chân đế nên cũng gọi là biết được cảnh chân đế. Rồi tệ cảnh khí đó là thuộc về pháp dục giới nên tỷ thọ cũng được gọi là biết được cảnh dục giới. Và cảnh khí đối với tỷ thức thì phải là cảnh hiện tại, không phải qua quá khứ hay vị lai được, nên cũng gọi là tỷ thọ cũng biết được cảnh hiện tại. Rồi cảnh khí đó của mình là nội phần, của người khác là ngoại phần. Như vậy tỷ thọ cũng có thể biết được cảnh nội phần và ngoại phần. Đây là sự xác định về cái sự biết trong 21 cảnh, tỷ thọ biết được những cảnh như vậy. Kế tiếp là tỷ thọ đối với 31 cõi thì tỷ thọ chỉ có mặt trong 10 cõi dục giới mà thôi. Những cõi sắc giới, vô sắc giới không có thần kinh tỷ nên không có tỷ thức, tỷ xúc vân vân, nên không có tỷ thọ. Đối với cái 12 hạng người thì tỷ thọ này chỉ có 4 phàm và 4 quả thánh. Chứ 4 người đạo thì chỉ có mỗi một người đạo chỉ có một sắc na tâm nên không có cơ hội mà tỷ thọ sanh. Đó là sự phân tích đối chiếu tỷ thọ đối các pháp như vậy, gọi là xác định pháp. Và cũng nhờ phân tích sâu rộng như vậy, hành giả thấy biết rõ nên gọi là đạt được cái tùy thượng nhẫn. Và khi mà hành giả đạt được cái tùy thượng nhẫn thì có thể đưa đến chánh tánh cố định sammataniyama, tức là tâm đạo. Ở đây có nhiều cách để giải thích, nhưng mà được nói đến cái phần thứ tư là như lý tác ý. Thì phần như lý tác ý này tức là hành giả nếu đầy đủ duyên lành, không có bị chướng duyên trở ngại, thì lúc bây giờ hành giả như lý tác ý là có thể tác ý quán tỷ thọ là vô thường, thì tâm hành giả sẽ trú vào cái tướng hoại diệt khai giác. Nếu hành giả tác ý quán tỷ thọ là khổ não thì tâm hành giả sẽ trú vào cái hành tướng kinh hải khai giác. Và nếu như hành giả tác ý quán tỷ thọ là vô ngã thì tâm của hành giả sẽ trú vào hành tướng rỗng không asaraka, là không có kiên thực, không có cốt lõi. Dù cho hành giả có tác ý quán vô thường hay quán khổ não hay quán vô ngã, và dù cho cái tâm có trụ vào tướng hoại diệt, tướng kinh hải hay tướng là rỗng không, thì cũng giống nhau ở một điểm là những sự việc này từ trước đến giờ chưa được biết, chưa được thấy, bây giờ được biết, được thấy bằng thẩm nghiệm trí sammasana nhà năng, thì sẽ có sự hoan hỷ, rồi có cái sự hà thỏa thích, hài lòng, ba mất chắc khởi lên. Khi có sự hài lòng thì sẽ có sự hoan hỷ bị tệ. Khi có sự hoan hỷ thì sẽ phát sanh là cái thân an tịnh bát thập thi cà giác. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sanh thọ lạc xúc khắc. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sanh tâm định samadhi. Khi tâm được định tĩnh rồi thì sẽ phát sanh như thật tri kiến yatha bhuta jnana dasana. Nhờ có cái thật tri kiến biết rõ tứ diệu đế nên khởi lên sự nhàm chán nibbida. Do nhàm chán nên ly tham viraga. Nhờ ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo. Nhờ được giải thoát nên có giải thoát tri kiến. Và quý một tí nhà na đa sa na, tức là cái trí tuệ phản kháng lại phiền não, đạo quả và đế bàn. Có cái giải thoát tri kiến như vậy nên không còn chấp thủ anubbada. Do không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sự sanh đoạn diệt. Sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì toàn bộ khổ quẩn đều được đoạn diệt, hay là đoạn diệt như vậy, đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Chính như vậy nên khi một vị chứng quả la hán với cái về giải thoát tri kiến, vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Và Đức Phật cũng tuyên bố ai quăng bỏ thân này là ngũ uẩn cũ, không nắm lấy thân sau, nắm lấy là sự chấp thủ, thân sau là ngũ uẩn mới, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Vô tội đây là không có cái tội lỗi luân hồi. Luân hồi có năm cái tội lỗi: vô thường là tội lỗi, khổ não là tội lỗi, vô ngã là tội lỗi, bị đốt cháy là tội lỗi, bị biến dịch đổi thay là tội lỗi. Đây là năm cái lỗi của luân hồi. Trong kinh Thập Cú chúng ta còn nhớ câu chuyện một vị sa di đã chứng qua la hán, theo hầu vị hòa thượng, vị thầy vẫn chưa chứng quả la hán. Theo với lực thì vị tỳ kheo không có ngủ chung một phòng với một người chưa thọ cụ thuộc giới, dù đó là vị sa di. Nên tới đêm cái thứ ba, cái vị thầy nằm trên giường cầm cây quạt có cái cá nhọn để gọi người đệ tử thức giấc. Nhưng vị sa di đã a la hán nên ngài đã ngồi dậy thay đổi quan nghi. Thì khi ông thầy vô tình lấy cái cán quạt đập dưới chân, không ngờ cái cán quạt nó nhọn đâm vào con mắt đổ lọt trong. Thì nó kêu sa di hãy dậy, thì vị sa di trả lời tôi đã dậy bạch ngài. Rồi vì bị lọt trong nên cái vị sa di a la hán đó phải lấy cái tay bệnh con mắt, khi ra vô chủ chùa lấy cháo đem dâng thầy thì chỉ dâng một tay. Vị hòa thượng nó mới hỏi tế độ, mới hỏi sao hôm nay sa di lại bưng cháo cho ta mà chỉ dâng có một tay. Nó bạch ngài con biết phải dâng hai tay, nhưng một tay con bận vì phải bệnh lại con mắt. Con mắt của người sao vậy? Con mắt của con bị lọt ra ngoài rồi nên nó buông ra thì máu chảy. Mà tại sao mà bị lọt trọng như vậy? Bởi vì khi nãy ngài cầm cái quạt kêu con dậy, nhưng mà cái cán quạt đâm trúng vào cái lọt trọng của mắt. Thì nghe như vậy vị thề hòa thượng tế độ mới giật mình, mới xin lỗi vị sa di, ta không có cố ý. Thì vị sa di trả lời bạch ngài, đây không phải là lỗi của ngài, cũng không phải là lỗi của con, mà đây là tội lỗi của luân hồi. Thì khi nghe vậy vị thầy quảng hốt quỳ xuống sám hối vị sa di, vì mà nói là quả thật đây là một bậc đại nhân. Thật vậy, chỉ có một vị đại nhân tức là bậc a la hán mới nói lên cái chánh trí ý là như vậy. Thì rõ ràng con mắt đang lọt trồng là khổ, đó là cái lỗi, tội lỗi của luân hồi là khổ, đang bị bốc cháy bởi cái thân thức thọ khổ. Thầy đã nói ý nghĩa này mà vị thầy quảng hốt giật mình, biết vị đệ tử mình đã chứng quả là hán. Nhắc đoạn này để vừa là minh chứng mà để cho quý vị thấy rõ cái tội lỗi của luân hồi nó là như vậy. Và về sự giải thích trình bày chiều nay đến đây là đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kinh Bạch Chư Tăng, như thường lệ trước khi thực tập chúng tôi lại chỉ ngắn gọn, đó là cái sự tu tập theo cái pháp quán vô thường. Quán vô thường đây là quán về ngũ uẩn. Nhờ có học chi tiết đầy đủ rồi, quý vị nghe lại cái quán vô thường thì ở dưới những cái chi pháp kia đã hiểu đã biết rồi, nên sau này chỉ còn nhắc đến quán vô thường thì đã biết quán cái gì rồi và vô thường là thế nào rồi, không còn hiểu một cách mơ hồ như trước đây chưa từng được học, chưa từng được nghe. Thì khởi đầu là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và ngũ uẩn vô thường thở ra. Thì sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra. Thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thọ uẩn vô thường thở ra. Rồi trong phần thọ uẩn được biết đến 6 phần. Khởi đầu là quán về cái thọ uẩn, giờ sắc uẩn rồi tới thọ uẩn, thì cũng niệm là thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thọ uẩn vô thường thở ra. Tiếp theo thọ uẩn là có 6 phần như đã nói. Thì khởi đầu là nhãn thọ vô thường thở vô, nhãn thọ vô thường thở ra, nhãn thọ vô thường thở vô và nhãn thọ vô thường thở ra. Nhĩ thọ vô thường thở vô, nhĩ thọ vô thường thở ra, nhĩ thọ vô thường thở vô và nhĩ thọ vô thường thở ra. Tỷ thọ vô thường thở vô, tỷ thọ vô thường thở ra, tỷ thọ vô thường thở vô và tỷ thọ vô thường thở ra. Thiệt thọ vô thường thở vô, thiệt thọ vô thường thở ra, thiệt thọ vô thường thở vô và thiệt thọ vô thường thở ra. Hôm qua thì chúng ta đã cái phần tỷ thọ, hôm nay thì khởi cái phần mới là phần thiệt thọ. Ở đây thiệt thọ cũng phân ra làm 4 phần. Một là cái chuẩn bị tu tập. Phần thứ hai là cận hành tu tập. Phần thứ ba là xác định pháp. Và phần thứ tư là như lý tác ý. Mỗi phần như vậy đều có nhiều đoạn để chúng ta học và nắm rõ chi tiết của các pháp. Trong phần là khởi đầu vừa chuẩn bị tu tập cũng có 5 đoạn như những phần trước. Là nhưng mà trước nhất thì phải học về cái cách là có quán cái nhĩ thọ vô thường khổ não vô ngã theo cái chính cách như là nhĩ thọ vô thường thiệt thọ vô thường thở vô, thiệt thọ vô thường thở ra, thiệt thọ vô thường thở vô và thiệt thọ vô thường thở ra. Thiệt thọ khổ não thở vô, thiệt thọ khổ não thở ra, thiệt thọ khổ não thở vô và thiệt thọ khổ não thở ra. Và thiệt thọ vô ngã thở vô, thiệt thọ vô ngã thở ra, thiệt thọ vô ngã thở vô và thiệt thọ vô ngã thở ra. Như vậy là quán về cái thiệt thọ vô thường khổ não vô ngã, đó là cái đoạn đầu tiên chúng ta phải tập, dù tập lúc qua cũng phải tập. Và mỗi một cái pháp ấn là vô thường khổ hay vô ngã cũng phải niệm 2 hơi thở, 3 khoảng cách. Như vậy cái 3 khoảng cách đó trở thành gọi là 3 cách, mà 3 lần 3 là 9 cách phải tập cho nó thuần thục. Rồi khi mà nói quán vô thường thì phải biết những đặc tính của vô thường. Nói về cái sự vô thường của cây thiệt thọ cũng có cái bốn đặc tính: thiệt thọ một và thiệt thọ vô thường, bởi nó sanh lên rồi phải diệt. Thứ hai, thiệt thọ vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, thiệt thọ vô thường vì nó có thường có sự vô thường, dù quá khứ, hiện tại, vị lai nó cũng vậy. Dù trên bên trong bên ngoài thô tế tốt xấu gần xa thì nó cũng vẫn là bị khi có cái sự thường của cái sự, có cái sự vô thường là như vậy. Thứ tư, thiệt thọ vô thường vì nó trái lại với nghĩa thường. Thường tức là không bị sanh diệt, nhưng vì nó bị sanh diệt nên là vô thường, nên gọi là trái với cái nghĩa thường. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của cái thiệt thọ. Thiệt thọ là khổ não cũng có bốn đặc tính. Một, thiệt thọ là khổ não vì nó là vật bị đốt cháy. Bị đốt cháy bởi 11 thứ lửa là tham, sân, si, sanh già chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Gọi là nó là cái vật bị đốt cháy. Thứ hai, thiệt thọ khổ não vì nó không chịu nổi sự bức bách của sanh và diệt, nên nó vừa sanh lên rồi bị diệt. Thứ ba, thiệt thọ khổ não vì nó là cái chỗ trú của khổ. Những sự khổ sanh diệt vân vân đều sanh khởi cho nó. Và thứ tư, thiệt thọ khổ não vì nó trái lại với cái lạc. Hay có lạc thì không khổ, mà ở đây nó là khổ thì nó không phải là lạc. Đó là bốn đặc tính khổ não của thiệt thọ. Tiếp theo là bốn cái đặc tính vô ngã của thiệt thọ. Một, thiệt thọ vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả. Hai, thiệt thọ vô ngã vì không ai làm chủ nó được. Ba, thiệt thọ vô ngã vì nó có trạng thái trống không, sunya tat. Thứ tư là cái thiệt thọ vô ngã vì nó trái lại cái nghĩa của tự ngã. Tự ngã là đơn thần bất biến, nhưng ở đây nó không có đơn thần, mà nó có các cái tứ tinh quẩn đồng sanh. Bất biến thì ở đây nó không phải là bất biến, nó luôn luôn vừa tiến vừa biến, thay đổi từng sát na từng khoảnh khắc. Như vậy nó trái cái nghĩa tự ngã như người ta nghĩ. Đó là bốn đặc tính của vô ngã. Thì sau khi biết được những cái đặc tính này rồi, đã giúp cho hành giả đối với ba cái pháp ấn căn bản là vô thường, khổ não, vô ngã, dùng cái trí thẩm nghiệm để quan sát thì sẽ thấy rõ, biết rõ. Và ý nghĩa như chính vì ý nghĩa này nên Đức Phật Ngài đã có dạy với cái cách vấn đáp. Ngài hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, thọ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay là khổ? Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường khổ chịu sự biến dịch đổi thay thì có thể quán xét rằng cái này tức là thiệt thọ là của tôi, là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn, như vậy thiệt thọ là vô thường, khổ, vô ngã. Đây là một đoạn Phật ngôn được trích để dẫn chứng cho thấy ý nghĩa mà Đức Phật đã giảng dạy cho các vị tỳ kheo. Năm đoạn này là thuộc về phần Vậy là chuẩn bị tu tập, hành giả phải học thuộc lòng. Khi học thuộc lòng rồi, quý vị sẽ thấy cái diệu dụng là quý vị quán tất cả pháp khác tương tự như vậy đều thấu suốt cả. Kể đến cái phần thứ hai, là cận hành tu tập. Phần này không có gì khác hơn là hành giả khởi tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra bằng cách đọc thì thầm, đọc nhắm, để cho cái tâm không bị phóng dật, không bị tán loạn, không bị hôn mê. Và khi dẫn được tâm niệm từ đề tài này sang đề tài khác mà không bị phóng tâm như vậy, đó là đắc được cái cận hành định. Vì vậy cái phương pháp mà cận hành tu tập này, để đắc được cận hành định, mà có được cận hành định rồi thì có đủ cái khả năng để phát triển thiền quán, vì không bị phóng dật, không bị phóng tâm. Thì ở giai đoạn cận hành định này là hành giả khởi niệm về 20 cái tướng sanh diệt, khởi đầu như là quán, là thiệt thọ vô thường thở vô, thiệt thọ vô thường thở ra, thiệt thọ vô thường thở vô, và thiệt thọ vô thường thở ra. Rồi tiếp theo, vô thường vì nó có sanh diệt thì niệm theo 5 cái tướng sanh theo ý nghĩa duyên sanh. Vô minh sanh thì thiệt thọ sanh, tham ái sanh thì thiệt thọ sanh, tư nghiệp sanh thì thiệt thọ sanh, cái xúc sở sanh thì thiệt thọ sanh, tướng thiệt thọ sanh là thiệt thọ sanh. Rồi 5 tướng diệt là vô minh diệt thì thiệt thọ diệt, tham ái diệt thì thiệt thọ diệt, tư nghiệp diệt thì thiệt thọ diệt, xúc sở diệt thì thiệt thọ diệt, thiệt thọ biến dịch là thiệt thọ diệt. Đây là 5 tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Rồi tiếp theo là 10 tướng sanh diệt, như là vô minh sanh thì thiệt thọ sanh, vô minh diệt thì thiệt thọ diệt, vân vân. Học cho thuộc như vậy thì cách quán niệm theo 20 cái tướng sanh diệt như vậy cho thuần thục, để cho cái tâm được định tĩnh, được gom tâm tập trung tư tưởng vào đề tài mình quán niệm như vậy, được cái không phóng dật, không tán loạn, không hôn mê, là đắc được cái cận hành định. Tiếp theo phần thứ ba là phần xác định pháp. Nhờ cái học tập theo cái xác định pháp này giúp cho hành giả đắc được cái tùy thuận nhẫn. Bởi ở đây phải dùng cái trí thẩm nghiệm, cái là sammasana nhà năng, là cái trí thẩm nghiệm suy xét rồi xác định pháp, các pháp xác định cái này là như thế nào, về nghĩa cũng như về cái thực chất phải được biết rõ. Thì đối với cái thiệt thọ phải được xác định rằng thiệt thọ ở đây tức là tâm sở thọ. Tâm sở thọ sanh lên từ là thiệt xúc nên gọi là thiệt thọ. Và thiệt thọ đã như đã nói tức là tâm sở thọ. Mà tâm sở thọ tức là thọ quẩn. Mà thọ quẩn thì nó phải vô thường, khổ, vô ngã. Khi xác định nó nói như vậy bằng thẩm nghiệm trí, được biết rằng là thọ quẩn là tâm sở thọ, mà tâm sở thọ sanh ở từ cái thiệt xúc nên gọi là thiệt thọ. Thì thiệt thọ này dù quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, gần xa, nó đều là vô thường, khổ não, vô ngã, thì là xác định. Lại nữa, hành giả có thể xác định rõ ràng về cái thiệt thọ qua bốn cái nghĩa. Một là xác định rằng thiệt thọ có cái trạng thái, hay là cái trạng thái của thiệt thọ lãnh nạp được cái cảnh vị như là các vị chua cay mặn lạc vân vân. Cái phần sự của thiệt thọ là làm cho các pháp tương ứng đồng biết cảnh vị. Các pháp tương ứng đây là tâm thiệt thức, dây sáu cái tâm sở biến hành trừ thọ ra, thì đó là những pháp tương ứng với thọ. Mà chính cái phần sự của thiệt thọ ở đây là làm cho những pháp tương ứng đồng biết một cảnh, tức là cảnh vị. Cái thành quả của thiệt thọ là phải có một trong ba cảm thọ, hoặc là khổ, hoặc là lạc, hoặc là xả, chúng sẽ hiện hữu trong lộ trình tâm thiệt môn. Không phải một lúc đồng ba cảm thọ đồng có, và cũng không thể là vắng mặt luôn không có cảm thọ. Hễ có tâm thì có thọ, mà có một trong ba thọ này thay nhau mà sinh khởi, thì đó là thành quả của thiệt thọ. Cái nhân gần của thiệt thọ tức là thiệt xúc, xúc sở sanh thọ. Thiệt xúc sở sanh thiệt thọ, thì chính vì thiệt thọ này là đại duyên cho cái vị ái vân vân. Như vậy là xác định pháp và bốn nghĩa: tướng trạng, phần sự, thành quả, nhân gần của thiệt thọ. Nhờ vậy được thẩm thấu, được nhận chân rõ rệt nữa. Lại nữa, hành giả với cái thẩm nghiệm trí sammasana nhà năng thì sẽ có sự xác định pháp rằng nhãn thọ, thiệt thọ này đối với năm quẩn thì thiệt thọ này nằm trong phần thọ quẩn. Đối với 12 xứ thiệt thọ thuộc về, tức là cái pháp xứ. Đối với 18 giới thiệt thọ là pháp giới. Đối với 4 đế thiệt thọ là khổ đế. Đối với 22 quyền thiệt thọ là thuộc về xả quyền. Vì thiệt thọ sanh trong tâm thiệt thức thì nó là thọ xả. Mặc dù ở lộ trình tâm tiếp nối có khổ lạc xả khởi lên, nhưng căn bản nguyên gốc của nó thì nó chính là xả quyền. Rồi đối với như là 12 cái duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên, thì thiệt thọ nằm trong cái câu là thọ duyên ái, tức là thiệt thọ duyên cho vị ái. Đối với 24 duyên hệ thì thiệt thọ này là cận y duyên upanisiyapacchayo, hoặc là thường cận y duyên là pakka upanisiyapacchayo. Khi thiệt thọ duyên ái chỉ có một cái duyên này trợ giúp bằng cách thường cận, hay là duyên, hay là thường cận y duyên, vì cái thói quen tập quán như vậy, hãy có thọ là có ai. Đó là cái xác định là thiệt thọ đối với 24 duyên hệ là như vậy. Rồi thiệt thọ này đối với 21 cảnh thì thiệt thọ nó biết cảnh vị, mà cảnh vị thì thuộc dục giới nên cũng gọi là biết cảnh dục giới. Và cảnh này cảnh chắc thật, tức là cảnh chân đế, nên cũng gọi là biết được cảnh chân đế. Và cảnh vị này là cảnh hiện tại, nên nó cũng là biết cảnh hiện tại. Cảnh vị này có thể nội phần ngoại phần, nên cũng gọi là biết cảnh nội phần ngoại phần. Đó là một cảnh vị mà cái tâm thiệt thọ sanh khởi trong tâm thiệt thức, nó cũng đồng biết như thiệt thức, nên nó biết được mấy cảnh như vậy. Đó là xác định pháp. Và đối với là 31 cõi thì thiệt thọ này chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới mà thôi. Chứ các vị phạm thiên sắc giới chỉ có nhãn căn nhĩ căn tỷ thiệt thân không có, nên không có cái thiệt thọ này. Còn đối với các cõi vô sắc thì khỏi nói rồi, không có sắc pháp thì làm gì có như là mắt tai mũi lưỡi thân. Do đó nên không có lưỡi thì không có cái thiệt thọ. Và đối với 12 hạng người thì thiệt thọ này chỉ sinh khởi trong 4 phàm, 3 tha và 4 thánh quả. Chứ 4 người đạo, mỗi một đạo, người đạo như vậy chỉ có một sát na, nên không có thiệt thọ sinh khởi. Như vậy gọi là xác định pháp, nhờ phân tích kỹ sâu vào đối tượng nên hành giả đắc được cái tùy thượng nhẫn. Và một vị đã đắc được tùy thượng nhẫn rồi thì có thể đưa đến chánh tánh cố định sammatthaniyama, tức là đắc đạo quả niết bàn. Và cái giai đoạn kế tiếp sau khi đắc được cái tùy thượng nhẫn, nếu hành giả căn lành ba la mật đầy đủ, không bị những cái chướng duyên ngăn chặn, thì sự tiếp tục đó là cái khởi lên cái là như lý tắc ý. Thế nào là như lý tắc ý? Ở đây hành giả như lý tắc ý quán thiệt thọ là vô thường, thì tâm của hành giả sẽ trú vào cái tướng hoại diệt khai giác. Nếu hành giả tác ý quán thiệt thọ là khổ não, thì tâm của hành giả sẽ trú vào cái tướng kinh hải khai giác. Nếu hành giả tác ý quán thiệt thọ là vô ngã, thì tâm của hành giả sẽ trú vào cái tướng rỗng không asa ra cắt, và không có cốt lõi, nó không có kiên thực. Dù cho hành giả có quán vô thường khổ vô ngã, hay là tâm có trụ vào cái tướng hoại diệt kinh hải hay là rỗng không, thì cũng có cái tình trạng giống nhau. Đó là những điều này trước đây chưa từng được biết được thấy, bây giờ được biết được thấy bằng thẩm nghiệm ký sammasanyana, mà xác định được biết được như vậy nên có sự thỏa thích hài lòng ba mươi chắc khởi lên. Khi có sự hài lòng thì sẽ có sự hoan hỷ phát sinh. Bi tế là hoan hỷ. Và khi có sự hoan hỷ thì sẽ phát sanh thân an tịnh, phát sanh thị cà dạ. Và khi thân được an tịnh thì sẽ phát sanh thọ lạc xúc khắc. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sanh tâm định samadhi. Khi có tâm định thì sẽ phát sanh như thật tri kiến yatha bhuta jnanadarsana, và tức là cái trí tuệ thấy được tứ diệu đế. Và nhờ có như thật tri kiến cho làm cho phát sanh cái sự nhàm chán nhất địa đà. Do nhàm chán nên ly tham quy ra các, do ly tham nên được giải thoát quy mục tịch. Khi được giải thoát thì có giải thoát tri kiến quy mục tịch nhà na đắc sanh. Do có giải thoát tri kiến, tức là cái trí tuệ quan sát về phiền não đạo quả niết bàn, do đó nên không còn chấp thủ. Cái không còn cái sự chấp thủ đây gọi là là Anubhada Parinibbana, nghĩa là cái sự chấp thủ đoạn diệt, tịch diệt. Rồi do gì không còn chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đều đoạn diệt. Như vậy là đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Với cái vị hành giả chứng được quả la hán, với cái chánh chỉ khởi lên, vị ấy quan sát và biết rõ sanh đã thành, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, sau đời sống này không còn trở lui trạng thái này nữa, tức là không còn tái sanh nữa. Và Đức Phật cũng tuyên bố ai quăng bỏ thân này là ngũ quẩn cổ, không nắm lấy, tức là không có sự chấp thủ, thân sau là ngũ quẩn mới, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội, tức là vì không còn tái sanh nữa nên không bị phải gánh chịu những tội lỗi của luân hồi. Thế nào là tội lỗi của luân hồi? Vô thường là tội lỗi, khổ não là tội lỗi, vô ngã là tội lỗi, bị đốt cháy là tội lỗi, bị biến dịch đổi thay là tội lỗi. Đây là năm cái tội lỗi của luân hồi. Và trong Thanh Tịnh Đạo cũng có giải thích kẻ ngu với tâm sân thì đi tìm lỗi chúng sanh, nhưng người trí với cái trí tệ thì đi tìm cái lỗi của luân hồi. Như câu chuyện hôm qua dẫn chứng, vị sa di khi trả lời không phải lỗi của ngài, không phải lỗi của con, đây là cái lỗi của luân hồi, nếu còn luân hồi thì phải chịu gánh, chịu những cái tội lỗi nguy hiểm là như vậy. Và đây là lời trình bày giải thích phần cũ cũng như là phần mới. Xin tạm dừng ở đây. Nam mô Tha Gia.